Chương 919, quỷ dị trận pháp. Chương 919, quỷ dị trận pháp. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mắt thấy xuất khẩu đang nhìn, lại không nghĩ bị thú con thoáng cái cho bổ sung, phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ lần nữa bạo tuôn, trong tay Hiểm Nguyệt đao xùy một tiếng liền bổ tới. Lục Vũ Tại nhìn thấy thú con trong chớp mắt liền bổ sung đầy đủ khe nước, tâm trạng kéo căng dây cung khôn ngoan hơi buông tay, quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cuồng nộ phía dưới công kích thú con hành vi, không khỏi hắc hắc vui lên, lại không có đi cứu viện thú con, mà là toàn lực hướng về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhào tới. Trấn Huyền Tháp, Kình Thiên Kiếm, Thông Thiên Chỉ, Ngưng Không Chân Hỏa, một tia ý thức hướng về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chấn áp đi qua. Giống Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một tiếng giống giận vang lên, thân hình trong chớp mắt biến lớn, thoáng cái tại Lục Vũ phía trước trăm dặm chỗ xuất hiện một cái thân cao trăm trượng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, râu tóc rõ ràng có thể phân biệt. Loại này pháp thiên tướng địa phương pháp tại Bách Tinh Hải cũng ít khi thấy, chủ yếu vẫn là thân hình biến lớn, cũng bất lợi cho chiến đấu, phần lớn đều là chư thiên vạn giới bên trong luyện thể cường giả mới sử dụng biện pháp. Mà trên thực tế loại thần thông này trong tinh không quần chiến cực kỳ cường đại, Lục Vũ cũng đã biết, thậm chí so với Hiểm Nguyệt Thiên Tôn còn mạnh hơn. Bất quá dùng thần thông này mạnh mẽ là mạnh, thế nhưng là lực phá hoại cũng lớn, thế nhưng nếu không có tương ứng công pháp, động tác lại ngược lại hiển lộ ngốc. Lục Vũ mục quang hơi hơi chớp động, lại là không có dùng ra này thần thông, thân hình bỗng nhiên lóe lên, cùng Kình Thiên Kiếm trong chớp mắt hợp hai là một, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng thông thiên kiếm mang, đột nhiên liền hướng lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chém tới. Đồng thời Trấn Huyền Tháp trong chớp mắt biến lớn, thẳng thăng hư không chỗ cao nhất, sau đó giống như một tòa cự sơn đồng dạng, hướng về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chấn áp hạ xuống. Oanh hư không chấn động, Trấn Huyền Tháp bị Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một quyền đánh ngưng trệ một chút, thừa này thời cơ, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hai mắt như điện, hai đạo tia ánh sáng trắng từ nó trong mắt bắn ra, hướng về Lục Vũ biến thành thông thiên kiếm mang quân đến. Này hai đạo tia ánh sáng trắng cực kỳ linh động, giống như vật sống, tại tiếp cận tia ánh sáng trắng thời điểm, hóa thành hai cái màu xanh nhạt gần trăm trượng dài linh xà, đột nhiên hướng Lục Vũ cuốn tới. Kiếm mang như tuyết chớp động, hướng hai cái linh xà chém qua, nhưng lại giống như chém chúng hư ảnh đồng dạng, không có chút nào đưa đến tác dụng. Lục Vũ không chế kiếm quang hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua. Đây là vật gì? Lục Vũ trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại không nghĩ cùng này hai cái hư huyễn linh xà dây dưa, lấy tốc độ của hắn chỉ cần này hai cái linh xà đuổi không kịp hắn, vậy vô dụng. Cho nên kiếm quang cũng không để ý tới thâm hậu hai cái linh xà, tiếp tục hướng về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chém tới. Kiếm quang cô đọng vô cùng, đâm thẳng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hộ thể thần quang. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn phương pháp thiên tượng đấy, thân thể phòng ngự trong là đã đủ rồi, thế nhưng ngoài thân hộ thể thần quang lực phòng ngự lại lớn đại giảm yếu, căn bản phòng không ngừng Lục Vũ kiếm quang, bị xuyên qua. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng biết, thật sự bị Lục Vũ kiếm quang đâm trúng, tuy thân thể phòng ngự rất mạnh, lại cũng ngăn không được, hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Lục Vũ kiếm quang đánh tới. Hư không chấn động, tia lửa theo hắn cử quyền xen lẫn. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, kiếm quang vừa chuyển, từ nguyên bổn đâm về Hiểm Nguyệt thân thể của Thiên Tôn, đột nhiên từ nguyên bản ba trượng bên cạnh kiếm mang ngưng co lại thành chỉ là ba thước, sau đó đột nhiên cứng ngắc lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nắm tay đâm tới. Suy a, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, cánh tay hất lên, thân hình trong chớp mắt co rụt lại, trở lại như cũ thành bộ dáng lúc trước, sắc mặt dữ tợn bên trong lại không có chút nào tuyệt vọng vẻ sợ hãi, ngược lại đáy mắt hiện lên một tia thâm trầm khủng bố. Thân hình tại trở lại như cũ trong chớp mắt, hai tay mở ra, đống nhiên phương viên vải dặm trong phạm vi, tách ra nguyệt bạch sắc quang mang, đồng thời từng đạo hết sức nhỏ rồi lại mềm dẻo vô cùng vầng sáng tại đây mấy trong phạm vi. Xuyên qua quay lại, trong chớp mắt liền phát họa ra một mảnh hư không đại trận, đem Lục Vũ một mực giam ở trong đó. Lục Vũ thời điểm này mới hiểu được, lúc trước Hiểm Nguyệt Thiên Tôn làm ứng đối đều là ngụy trang cả bấy, lấy đối phương kinh nghiệm đối địch, lại như thế nào có thể không biết phương pháp thiên tượng địa đủ loại tai hại, này thần thông thoạt nhìn lợi hại. Thế nhưng đều là thiên chi cảnh cường giả tài năng đùa nghịch chuẩn, đối với giới thiên chi cảnh tu sĩ mà nói, thần thông này ngược lại là gân gà. Lúc này bị nhốt nhập này lạ lâm trong đại trận, Lục Vũ lại cũng không có kinh hoàng thất thố, thậm chí thân thể cũng không có lung tung di động. Phóng tầm mắt nhìn lại, hắn vị trí không gian liền phảng phất một cái trong suốt viên cầu đồng dạng, nếu là ở ngoại xem ra, chính là một vòng trong trẻo trăng sáng. Nhưng lúc này ở trăng sáng ở trong, rồi lại từng đạo cô động đến cực điểm ánh sáng đang không ngừng địa xuyên qua. Cho dù là còn không có tiếp xúc, Lục Vũ cũng có thể cảm nhận được những cái này cô đọng đến cực điểm ánh sáng có thập phần cường đại lực sát thương, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mặc dù lấy Lục Vũ kiếm độn phương pháp, chính diện đụng phải sợ là cũng khó có thể tránh né. Mà này còn không phải đáng sợ nhất là, những cái này ánh sáng mỗi lại quang cầu trong suốt và cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế phía trên va chạm một lần nữa bắn ngược thời điểm, sẽ trở nên càng thêm cô đọng, một khi cô đọng tới trình độ nhất định, sẽ phân liệt thành hai cái. Lấy những cái này ánh sáng tốc độ, chỉ là Lục Vũ đang quan sát này trong chớp mắt công pháp, liền từ nguyên bản liền mảnh ánh sáng biến thành 18 mảnh, tin tưởng không dùng được mấy hơi thở, này ánh sáng sẽ trên trăm, thật sự là những cái này ánh sáng tốc độ quá nhanh. Lục Vũ cau mày, trong này ánh sáng còn không thì rất nhiều thời điểm, tiện tay lấy sử dụng kiếm công kích một chút, lại kiếm bị công kích lan đến gần ánh sáng trong chớp mắt run lên, toàn bộ trong đại trận hơi hơi sáng ngời, vô số quang mang dùng để, trong chớp mắt đem Lục Vũ phát ra kiếm quang hóa giải thôn phệ, mà kia bị công kích ánh sáng vậy mà tại trong chớp mắt phân hóa trở thành hai đạo, hơn nữa ánh sáng tiến lên lộ tuyến trở nên càng quỷ dị hơn. Lục Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi âm trầm, lúc này ánh sáng còn không nhiều, tại đây phương viên hơn 10 dặm trong đại trận, đối với hắn còn không có ảnh hưởng, nhưng là không cần bao lâu, này mảnh trận pháp trong không gian, tất nhiên sẽ có vô số như vậy ánh sáng xuất hiện, thậm chí mỗi một đạo ánh sáng đều biết trở nên khó có thể ngăn cản, đến lúc đó, liền thật sự là tiến thối không đường. Không nghĩ tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn vẫn còn có một tay quỷ dị như vậy trận pháp này thoạt nhìn cũng không phức tạp, thậm chí cũng không có che đậy bị nhốt người thần niệm cùng tầm mắt, thế nhưng là vượt là đơn giản như thế, liền hiển lộ trận pháp này càng là không đơn giản. Bực này trận pháp, Lục Vũ tin tưởng, tuyệt đối không phải là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chính mình nghiên cứu ra, rất có thể chính là hắn lấy được công pháp truyền thừa mà đến. Bất quá lúc này nghiên cứu như vậy không có ý nghĩa, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cũng không nguyện ý nhiều trì hoãn một chút thời gian. Với hắn mà nói, bây giờ là giành giật từng giây thời khắc. Tuy trận pháp này hết sức lợi hại, tiềm lực vô cùng, thế nhưng là lấy Lục Vũ tại trên trận pháp tạo nghệ, cũng nhìn ra được, trận pháp này cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thiếu sót thật lớn, ít nhất tại những cái kia ánh sáng còn không có dày đặc vang lên đoạn thời gian này, chính là trận pháp này sơ hở lớn nhất, cho địch nhân phong phú ứng đối cùng chuẩn bị thời gian. Lục Vũ trở lại tại thâm hậu kia trong suốt và cờ hở tựa nở dê bàn nở dê tinh thế trên dùng sức nhấn một cái, ba nhờ một tiếng, hắn phát ra chân nguyên pháp lực trong chớp mắt bị chấn động trở lại, không chỉ có bị chấn động trở lại, hơn nữa chấn lực lượng trở lại là nguyên lai gấp 2. May mà Lục Vũ sớm có chuẩn bị, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng, nhưng ít ra đã biết, này bên ngoài tầng này và cờ hở tựa nở dê bàn nở dê tinh thế cực kỳ không tốt phá. Bất quá thế gian sự tình lại không có tuyệt đối, chỉ cần hắn phát ra công kích trong chớp mắt lực công kích có thể vượt qua và cờ hở tựa nở dê bàn nở dê tinh thế thừa nhận cực hạn, vậy có thể đem trận pháp này đánh vỡ. Chỉ là muốn nghĩ cũng biết, lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tính kế, muốn đánh vỡ này và cờ hở tựa nở dê bàn nở dê tinh thế, tuyệt đối khó khăn, thậm chí rất có thể biến khéo thành vụn. Bất quá Lục Vũ lại không phải thúc thủ vô sách, những cái kia ánh sáng tuy mạnh mẽ, thế nhưng cũng bất quá thì cô đọng đến cực điểm ánh sáng mà thôi. Những cái này ánh sáng sắc bén cứng cỏi đến cực điểm, nhưng cuối cùng là ánh sáng chỗ ngưng, như vậy hoặc là biện pháp này có thể đưa đến một ít tác dụng. Lục Vũ trong đầu linh quang lóe lên, trong chớp mắt giơ tay một chiều, trong tay liền xuất hiện hơn 10 loại tài liệu, đốt không chân hỏa vừa ra, trong chớp mắt liền đem hơn 10 loại tài liệu dung luyện, sau đó vô số ấn quyết đánh vào trong đó, tại chớp mắt trong đó, liền đem hơn 10 loại tài liệu luyện chế thành một khỏa trong suốt quang cầu, chỉ bất quá quang cầu trung tâm rồi lại ẩn chứa một khỏa thập phần thần bí hắc sắc hình cầu. Lục Vũ nhìn trong tay quang cầu, cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay vừa đẩy, trong chớp mắt này có thể giống như thủy tinh hình cầu liền xuất hiện ở trung tâm của trận pháp, trong chớp mắt liền dung nhập vào toàn bộ trong đại trận. Sau đó Lục Vũ vừa bấm linh giác, nhất thời, tại trong đại trận, viên kia nguyên bản chỉ có lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu trong chớp mắt phát triển lớn, biết hình thành một khỏa khoảng chừng 100 trượng cao thấp to lớn hình cầu, mới dừng lại. Trận pháp này 10 phần quỷ dị. Lục Vũ lúc trước cũng là thử một chút có hay không có thể thông qua thú con lăng phong đem trận pháp này phá vỡ, nhưng thú con vậy mà nói cho hắn biết tìm không được trận pháp này, không phát phá vỡ, để cho hắn có chút giật mình. Thế nhưng hắn nếu như tại trận pháp bên trong, như vậy biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là lấy trận phá trận. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn một bên khiêng chấn huyền tháp chấn áp chi lực, một bên chú ý bị nhốt tại trong đại trận Lục Vũ tình huống. Đang nhìn đến Lục Vũ ứng đối, cũng là hơi hơi giật mình, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Tuy trận pháp này năm đó hắn lấy được thời điểm có chút không trọn vẹn, thế nhưng là nhiều năm nghiên cứu đến, hắn đã bổ sung đầy đủ trong trận pháp vô cùng nhiều chỗ thiếu hụt, tuy không tính là hoàn mỹ, nhưng chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian ngắn, như vậy Lục Vũ tại trận pháp bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đó hắn vô cùng nhiều địch nhân chính là chết tại đây trận pháp bên trong, uy lực của nó Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lại tin tưởng bất quá. Trước kia địch nhân của hắn bên trong cũng không phải là không có trận pháp sư, có thể cuối cùng không ai có thể bài trừ. Bởi vì trận pháp này không chỉ là chỉ một trận pháp, đồng thời cũng là thần thông, là trận pháp cùng thần thông đem kết hợp kết quả. Bên trong ánh sáng bây giờ nhìn lại rất có quy luật, nhưng chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, tiểu sẽ khiến này quy luật trở nên mất trật tự vô cùng. Cái trận pháp đại sư gì muốn làm rõ sở đầu mối, đều cờ ơn hao phi đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Chỉ là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng không biết, hắn trước kia đụng phải trận pháp sư cũng không phải không nghĩ được phá giải biện pháp, mà là nghĩ đến phá giải biện pháp cũng không kịp thi triển phá giải thủ đoạn mà thôi, bởi vì bọn họ rốt cuộc không phải là luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư, không có nhiều hỏa diễm sâu sắc nắm giữ, dĩ nhiên là vô pháp ứng đối lúc này này vô tận ánh sáng công kích. Mà lúc này, những cái kia ánh sáng đi ngang qua nhiều lần phản xạ, số lượng thành lần đề thăng, Lục Vũ đã không thể không đem thần niệm mở tối đa, thời khắc chú ý này bất kỳ một chút ánh sáng phản xạ lộ tuyến.